Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, Ấn Vũ Tiên Đế. Xảy ra chuyện gì? Cỏ tranh trong phòng, đi ra một gã lão đầu, đi theo phía sau vài tên đồng dạng là lão đầu tiên đế. Chỉ có điều cầm đầu lão đầu khí thế thập phần cường đại. Xem ra hẳn là tiên đế đỉnh phong tiên nhân. Người này, có lẽ tựu là tông chủ. Tông chủ, ngươi xem ai vậy? Lâm Long, tông chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cùng vừa rồi tên kia tiên đế đồng dạng. Trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi như thế nào sẽ đến cửu trọng thiên? Chẳng lẽ, ngươi đã là tiên đế hả? Tông chủ thật sự rất rung động. Lâm Long hắn là biết đến, trước Nhật Tông từ trước tới nay kiêu ngạo nhất tồn tại. Bởi vì Lâm Long lại để cho trước Nhật Tông phát triển đạt tới một cái vô tiền khoáng hậu trình độ. Thiên phú không chỉ có tốt, thực lực rất cường đại. Hiện nay, rõ ràng đi vào cửu trọng thiên. Nói như vậy Lâm Long chẳng phải là trở thành tiên đế hả? Đoạn thời gian trước hay là Đại La Kim Tiên? Giờ phút này tự tiên đế, quả thực thật là làm cho người ta rung động rồi. Căn bản tự không khả năng, tông chủ hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm rồi. Hay hoặc là người này không phải Lâm Long, chỉ là cùng Lâm Long rất giống mà thôi. Có thể nhìn xem bên cạnh kích động tiên đế, hắn biết nói, chính mình không có nhận lầm. Người này tự là Lâm Long, tông chủ. Lâm tiền bối không chỉ có là tiên đế, hơn nữa còn là rất lợi hại tiên đế. Nguyên lai lúc trước hắn cũng đã là tiên đế. Trách không được lợi hại như vậy. Là tiên đế đỉnh phong cái gì cảnh giới? Tông chủ nhịn không được hỏi. Đem ta cho rằng tiên đế đỉnh phong tiên nhân là được rồi. Lâm Long thản nhiên nói. Tuy nhiên hiện tại còn không phải. Nhưng thực lực của hắn đã sớm đạt tới tiên đế đỉnh phong. Thậm chí vượt qua tiên đế đỉnh phong, chấm ngoặc kép, tông chủ thập phần rung động. Hắn tự là tiên đế đỉnh phong, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Long. Thậm chí cửu trọng thiên đều không có Lâm Long người này. Hay là gần đây mới xuất hiện, hắn hoài nghi Lâm Long cũng là gần đây trở thành tiên đế. Nhưng nếu như là gần đây trở thành tiên đế, cái này không khỏi cũng làm cho người rất chấn kinh rồi. Tông chủ, ta tới tìm ngươi là vì Ấn Vũ tiên đế. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Lâm Long nhìn xem tông chủ hỏi. Ấn Vũ tiên đế, nữ nhân này thập phần ác độc. Rất nhiều năm trước, ngay cả mình lão công đều hại chết. Nàng ỷ vào thực lực của chính mình cường đại. Không ai dám cầm nàng thế nào. Nghe nói một mực tại Ấn Vũ triều trạch. Ta mang ngươi đi đi. Vừa vặn chúng ta giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khả dĩ. Lâm Long nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cũng không biết Ấn Vũ triều trạch ở nơi nào. Có hắn mang Lâm Long đi. Hội thuận tiện rất nhiều. Tông chủ. Chúng ta cũng đi. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a. Theo ta cùng Lâm huynh hai người đi. Tông chủ nhìn xem mọi người nói ra. Rồi sau đó mang theo Lâm Long. Bay thẳng đến Ấn Vũ triều trạch bay đi. Trên đường đi. Hai người cười cười nói nói. Thoạt nhìn thật giống như nhận thức rất nhiều năm bằng hữu cũ. Tốc độ rất nhanh. Không bao lâu thời gian. Tựu đi tới Ấn Vũ triều trạch. Ấn Vũ tiên đế. Tại hạ trước Nhật tiên đế. Đến đây bài kiến, đúng vậy, lão đầu này tự là trước Nhật tiên đế, trước Nhật tông người sáng lập, thực lực cường đại, tiên đế đỉnh phong tiên nhân, đứng tại tiên giới đỉnh cường giả, tại cửu trọng thiên, tiên đế đỉnh phong tiên nhân, không khỏi là thế lực lớn người sáng lập, đây cũng là bọn hắn không thể sáng tạo thế lực nguyên nhân, đều là thế lực lớn người sáng lập. Ai hội gia nhập người khác thế lực? Như vậy chẳng phải là ngay cả mình trước khi sáng tạo tông môn đều cho nhân ra sao? Huống hồ bọn họ đều là một cái cấp bậc cường giả. Ai cũng không phục ai. đều cho là mình là cường đại nhất. Trước Nhật Tiên Đế, vạn năm không thấy, hôm nay đến lão nương tại đây làm gì vậy? Hẳn là tịch mịch rồi, muốn tìm lão nương hạ hạ hỏa. Một hồi nữ tử thanh âm truyền đến, lại để cho Trước Nhật Tiên Đế mặt già đỏ lên, nhịn không được đối với Lâm Long cười cười nói ra. Ấn Vũ Tiên Đế tựu là như vậy phóng đãng, nữ nhân này, lòng tham độc, nếu như Lâm huynh ngươi tìm nàng hợp tác, tốt nhất cẩn thận chút. Yên tâm đi, ta cũng không ngốc. Lâm Long cho tông chủ một cái yên tâm ánh mắt. Đi, ta đây gọi nàng đi ra. Tông chủ gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa nói. Ấn Vũ Tiên Đế, hôm nay không phải ta tìm ngươi, mà là ta huynh đệ Lâm Long tìm ngươi. Lâm Long, một giây sau, một vị xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân, theo trong ao đầm bay ra, rất nhanh, đi vào Lâm Long bên người. Nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Ngươi tựu là Trước Nhật Tông trong truyền thuyết đích thiên tài đệ tử Lâm Long. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tựu đi tới cửu trọng thiên hà? Ha ha, ngươi tựu là Ấn Vũ Tiên Đế. Rất đẹp nha, Lâm Long cười nhạt một tiếng, nhìn xem Ấn Vũ Tiên Đế nói ra. Đúng vậy, người ta tựu là Ấn Vũ. Tiểu đệ đệ, ngươi tìm tỷ tỷ làm gì vậy? Hẳn là ưa thích tỷ tỷ hay sao? Ấn Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn sằng bậy. Lâm huynh cũng không phải là mao đầu tiểu tử, không ăn ngươi cái này một bộ. Gặp Ấn Vũ Tiên Đế giả bộ như một bộ tiểu nữ nhi tư thái, tông chủ tranh thủ thời gian mở miệng nói, sợ Lâm Long sẽ bị lừa gạt đồng dạng. Tại đây không có ngươi nói chuyện phần, nếu như còn có ngươi dám nhiều nói một câu, đừng trách lão nương hủy ngươi Trước Nhật Tông. Ấn Vũ Tiên Đế sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy âm độc nhìn xem tông chủ nói ra. Tông chủ há rồi há, muốn nổi giận, lại bị Lâm Long giữ chặt. Lúc này ý cười đầy mặt nhìn xem Ấn Vũ Tiên Đế nói. Ấn Vũ Tiên Đế, ngươi có thể nhận thức cái này tòa cung điện. Nói tới chỗ này, Lâm Long tay phải vung lên, trong bàn tay xuất hiện một tòa cung điện, đúng là Cực Quang Cung Điện. Cực Quang Cung Điện, ngươi cùng Phù Hoa Tiên Đế cái gì quan hệ? Chứng kiến Cực Quang Cung Điện xuất hiện một khắc này, Ấn Vũ Tiên Đế đột nhiên lui ra phía sau hai bước, mặt mũi tràn đầy đề phòng chằm chằm vào Lâm Long, thay đổi vừa rồi lỗ mảng bộ dáng. Ta được đến hắn truyền thừa, hắn nói cho ta biết, để cho ta thay ngươi vấn an. Bất quá, ta đáp ứng qua hắn, sẽ giết ngươi. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, năm ngón tay nắm chặt, Cực Quang Cung Điện lập tức biến mất. Ngươi là hắn truyền nhân. Ha ha ha, tốt, rất tốt, tựu nhìn ngươi có bản lãnh hay không báo thù cho hắn rồi. Ấn Vũ Tiên Đế thân hình bạo lui, đi thẳng tới đầm lầy phía trên, có muốn hay không ta hỗ trợ? Tông chủ nhìn xem Lâm Long hỏi. Hỗ trợ? Không cần. Lâm Long sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, rồi sau đó thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, trong lúc đó xuất hiện sau lưng Ấn Vũ Tiên Đế, một quyền đánh ra, phốp phốp, chấm ngoặc kép, nồi đất đại nắm đấm, lập tức đục lỗ Ấn Vũ Tiên Đế bụng, đau đớn kịch liệt, lại để cho Ấn Vũ Tiên Đế cúi đầu xem xét, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, vô cùng khiếp sợ, ta bụng, làm sao có thể, không có khả năng, vì cái gì ngươi tốc độ nhanh như vậy? Không có gì là không thể nào. Lâm Long rút về chính mình tay phải, rồi sau đó, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực, trực tiếp bao phủ Ấn Vũ Tiên Đế. Ngươi hết thảy đều là Phù Hoa Tiên Đế cho, ta là hắn truyền nhân. Hiện tại thay hắn liền vốn lẫn lời thu hồi trước khi hết thảy. Không quá phận a, kể cả thực lực của ngươi cùng tinh khí thần. Cảm nhận được đối với thiên đạo lĩnh ngộ rất nhanh biến mất. Ấn Vũ Tiên Đế sợ hãi đồng thời, cũng thập phần khiếp sợ. Trên đời này, rõ ràng còn có loại công pháp này. tuyệt đối không phải Phù Hoa Tiên Đế giao cho hắn. Nếu như Phù Hoa Tiên Đế hội, nàng cũng sẽ biết, lúc ấy Phù Hoa Tiên Đế đối với nàng thập phần sủng ái. Hết thảy tất cả đều cho nàng, công pháp cũng không ngoại lệ. Nàng thề, Phù Hoa Tiên Đế không có loại này nghịch thiên công pháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.